Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, hủy diệt Thanh Hà phái. Luyện khí sĩ nhiều vui ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Đều bởi vì nơi đó thiên địa nguyên khí so cái khác địa phương muốn càng thêm nồng hậu dày đặc. Tu luyện làm ít công to, mờ mịt vân khí bên trong. Một tòa sơn nhạc nguy nga, núi này bởi vì Thanh Hà phái mà gọi tên, tên là Thanh Hà Sơn. Thanh Hà Sơn trên không trung, ánh bình minh vừa ló dạng, Lý Khâu chân đạp xanh đậm tường vân, thần sắc lãnh túc, ngưng mắt nhìn lại, một tòa đá xanh lát thành trên quảng trường. Có người mặc thanh bào Thanh Hà phái đệ tử chỉnh tề ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Ngay tại làm tảo khóa, đỉnh núi cao trong cung điện, một cái tóc trắng phơ, sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt một chút nếp nhăn cẩm bào lão giả, bàn ngồi tại trên bồ đoàn, nhíu nhíu mày, hôm nay không biết vì sao, từ buổi sáng, hắn liền một mực tâm thần có chút không tập trung, phảng phất có chuyện không tốt sắp phát sinh, tính toán Trương Trọng đã đi mấy ngày. Đến nay còn chưa trở về tông môn, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Tề Hiết trong lòng ngờ vực vô căn cứ nói, chẳng lẽ hắn tăng thêm điền tế, cũng không phải Thanh Phong cái kia tặc tử đối thủ. Bọn hắn Thanh Hà phái cùng Thanh Phong kia tặc tử thù hận, bắt nguồn từ hắn để trịnh thân đi thu hồi kia tặc tử may mắn đoạt được hồn thiên trọng thủy quyết. Cùng Thanh Hà hoành không thuật, bởi vì những cái kia đều là bọn hắn Thanh Hà phái truyền thừa. Khi đó vốn cho rằng pháp tướng giai đoạn trước trịnh thân đối phó bất quá ly trần hậu kỳ kia tặc tử, tất nhiên 10 phần chắc 9, lại không nghĩ kia tặc tử vô cùng tốt vận tại trịnh thân đi trước một đêm, đột phá đến pháp tướng kỳ giai đoạn trước, bằng vào nguyên bản hồn thiên trọng thủy quyết mạnh mẽ, giết chết trịnh thân. Biết được trịnh thân bỏ mình tin tức về sau, bọn hắn Thanh Hà phái đương nhiên phải vì trịnh thân báo thù. Nhưng kia về sau cái kia tặc tử không biết trốn đến chỗ nào, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không thấy nửa điểm tung tích. Mãi cho đến mấy ngày trước, Ngô gia khách khanh điền tế bái sơn, nói sát hại bọn hắn Thanh Hà phái trưởng lão trịnh thân tặc tử, sẽ tại mấy ngày sau tập kích Ngô gia, hy vọng bọn họ Thanh Hà phái có thể xuất thủ tương trợ. Tề Hiết nghe nói việc này rất là nghi hoặc, hắn nhớ kỹ Thanh Phong kia tặc tử, bất quá là vừa vặn đột phá đến pháp tướng giai đoạn trước không bao lâu, làm sao có năng lực uy hiếp được Ngô gia, để pháp tướng trung kỳ điền tế tới cửa xin giúp đỡ. Về sau hỏi một chút, lại là để tâm hắn bên trong giật mình, biết được kia tặc tử lại loan quốc biểu hiện ra pháp tướng hậu kỳ thực lực. Hiển nhiên kia tặc tử xảo trá dị thường tại Sóc Quốc lúc ẩn giấu đi thực lực. Điền tế xin giúp đỡ bọn hắn Thanh Hà phái, hắn rất muốn tự mình tiến về loan quốc giết chết kia tặc tử. Nhưng hắn vừa vặn đột phá pháp tướng kỳ tấn thăng hám địa sơ kỳ, trong thời gian ngắn không nên động thủ, nếu không có cảnh giới rơi xuống phong hiểm, hắn chỉ có thể phái ra Trương Trọng, lại tăng thêm điền tế. Nghĩ đến bất luận như thế nào dù cho giết không được kia người mang hồn thiên trọng thủy quyết tặc tử, nhưng tự vệ tối thiểu cũng đầy đủ. Nhưng hôm nay không biết vì sao bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung. Cảm giác phảng phất có sự tình muốn phát sinh. Coi như Tề Hiết nhíu mày âm thầm ngờ vực vô căn cứ lúc, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc bao phủ cả tòa Thanh Hà Sơn lạnh lùng hét lớn. Thanh Hà phái, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hai người các ngươi lần muốn giết ta, đoạt ta phương pháp tu hành. Hôm nay ta liền tiêu diệt các ngươi Thanh Hà phái, để các ngươi Thanh Hà phái truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Lạnh lùng hét lớn về sau, ngoài điện truyền đến giang hà cuồn cuộn thanh âm, Thanh âm này Tề Hiết lại cực kỳ quen thuộc, là Thanh Hà Hoành Không Thuật. Sắc mặt hắn đại biến, nguyên khí màu xanh nâng hắn vội vàng bay ra trong điện. Đại điện bên ngoài, Lý Khâu một thân hắc bào, chân đạp xanh đậm tường vân đứng ở không trung, thần sắc lạnh lùng, cách không thao túng một đầu màu xanh đậm mãnh liệt đại giang. Công kích tới trên quảng trường Thanh Hà phái trưởng lão cùng đệ tử. Xanh đậm đại giang mang theo khí thế bàng bạc bay ngang qua bầu trời. Không người có thể ngăn cản. Từng cái Thanh Hà phái đệ tử bị nặng nề vô cùng đại giang xung kích càn quét đến. Lập tức cốt nhục vỡ vụn. Chết tại chỗ. Thanh Hà Hoành Không mang theo một đám Thanh Hà đệ tử làm tàu khóa pháp tướng giai đoạn trước Thanh Hà phái trưởng lão. Vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, cũng thi triển ra Thanh Hà Hoành Không Thuật, nguyên khí ngưng tụ ra một đầu màu xanh trường hà, ý đồ chặn đánh Lý Khâu điều khiển nguyên khí đại giang. Hồn thiên nguyên khí ngưng tụ đại giang mang theo khủng bố cự lực trực tiếp chặn ngang tách ra. Thanh Hà phái trưởng lão màu xanh trường hà lại giết chết mấy cái Thanh Hà phái đệ tử. Thanh Hà phái trưởng lão thi triển Thanh Hà Hoành Không không có đưa đến nửa điểm tác dụng, ngược lại gây nên Lý Khâu chú ý. Trên không trung, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt hờ hững, tùy ý chỉ một ngón tay, trong miệng khẽ mở đi. Mãnh liệt nguyên khí đại giang giống như một đầu nộ long đột nhiên vẫy đuôi, đánh ra hư không, hướng Thanh Hà phái trưởng lão hung ác đánh tới. Thanh Hà phái trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng gọi xanh trở lại sắc trường hà, cũng hoành không đánh tới. Xanh đậm đại giang cùng màu xanh trường hà cây kim so với cọng dâu. Không trung bỗng nhiên va chạm, kích thích to lớn sóng lớn. Ao ao ao, xanh đậm đại giang như một đầu đi ngược dòng nước giao long, tách ra mẫn diệt toàn bộ màu xanh trường hà, đem Thanh Hà phái trưởng lão một ngụm nuốt vào. Thanh Hà phái trưởng lão yếu ớt nhục thân, bị nặng nề như núi hồn thiên nguyên khí hung bạo xay nghiền, biến thành một bãi thịt nát, từ không trung rơi xuống xuống tới. Xông ra trong điện Tề Hiết vừa vặn nhìn thấy cái này một màn, muốn rách cả mí mắt, tức rủi bọt mép, phát ra gầm thét, tốt tặc tử, ta muốn ngươi đền mạng. Thanh Hà phái chúng trưởng lão ở đâu? Nhanh chóng hiện thân giúp ta cầm nã này tặc. Tề Hiết gầm thét một tiếng, ngưng tụ pháp tướng, cầm trong tay Thanh Ngọc Trường Mâu, trực tiếp hướng Lý Khâu đánh tới. Cái khác Thanh Hà phái trưởng lão sớm đã bị lúc trước Lý Khâu hét lớn sở kinh động, cũng nhao nhao hiện thân ngưng tụ pháp tướng, theo sát mà lên. Lý Khâu đứng thẳng không trung, mặt không dao động, ánh mắt đảo qua, một cái là hám địa tiền kỳ, tu hành Thanh Hà ngưng chân quyết Tề Hiết, hai cái pháp tướng trung kỳ, một cái tu hành Thanh Hà ngưng chân quyết. Một cái cùng chết tại Lý Khâu trong tay Trịnh Thân đồng dạng tu hành hồn thiên trọng thủy quyết. Hai cái pháp tướng giai đoạn trước đều là tu hành Thanh Hà ngưng chân quyết. Trong lúc nhất thời năm tôn pháp tướng liên thủ đánh tới, năm người liên thủ lại có thể làm gì được ta? Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng, khổng lồ hồn thiên nguyên khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ hồn thiên pháp tướng. Hồn thiên trùy hung mãnh oanh ra, giống như sao băng rơi xuống. Tề Hiết cao mấy trượng pháp tướng, xông lên phía trước nhất, dương mâu ngăn cản, keng, binh khí tương giao, hung bạo cự lực ầm vang bộc phát, mãnh liệt khí lãng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Kẹt, Tề Hiết nhìn xem trong tay Thanh Ngọc Trường Mâu cùng hồn thiên trùy va chạm địa phương. Một tia vết dạn đột nhiên sinh ra, tại mâu trên thân cấp tốc lan tràn, sắc mặt kịch biến, ngay tại gấp muốn thôi động nguyên khí, tu bổ Thanh Ngọc Trường Mâu lúc, Lý Khâu khác một con hồn thiên trùy oanh ra, Thanh Ngọc Trường Mâu trực tiếp vỡ vụn, Tề Hiết to lớn pháp tướng không chịu nổi truyền đến cự lực, bay ngược mà đi. lúc này còn lại 4 tôn pháp tướng cũng đã giết tới. Lý Khâu quay đầu huy động hồn thiên chùy, oanh bạo không khí, hung ác đánh tới, hung bạo kinh khủng cự lực xung kích hạ. Hai tôn màu xanh pháp tướng trực tiếp vỡ vụn. Nhục thân bị đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Hai cái pháp tướng giai đoạn trước cùng Lý Khâu thực lực chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới còn nhiều, chỉ là một cái đối mặt liền bị hắn giết chết. Năm tôn pháp tướng lập tức chỉ còn lại 3 tôn. Một bên khác, một thanh một lam hai tôn pháp tướng, cầm trong tay pháp tướng chi binh, đầy mặt xâm nhiên sát ý, thẳng hướng đưa lưng về phía bọn hắn Lý Khâu, mắt thấy sắp đạt được. Xoạt, to lớn sóng lớn tiếng vang lên, màu lam đại giang bay ngang qua bầu trời, đem hai tôn pháp tướng hung ác đụng bay. Lúc trước Lý Khâu đồ sát Thanh Hà phái đệ tử cùng cái kia pháp tướng giai đoạn trước trưởng lão. Nguyên khí đại giang còn chưa tiêu tán, khủng bố cự lực xung kích tại hai tôn pháp tướng bên trên. Hai tôn pháp tướng lập tức vỡ vụn hơn phân nửa, dù chưa triệt để vỡ vụn, nhưng nhục thân cũng đã bộc lộ ra. Tại nặng nề như núi hồn thiên nguyên khí hạ, trực tiếp bị oanh kích thành thịt nát. Trong nháy mắt, vừa vặn khí thế hùng hổ, sát ý xâm nhiên năm tôn pháp tướng, chỉ còn lại Tề Hiết một cái. Tề Hiết nhìn xem ngã xuống tới đất bên trên, bốn cỗ đã nhìn không ra nhân dạng tàn thi, sắc mặt xanh xám, trong mắt lửa giận dâng lên mà ra, lao nhanh màu lam đại giang phía trên. Lý Khâu hờ hững mà đứng, cười lạnh nói: "Ngươi phái ra Trịnh Thân muốn giết ta cướp đoạt hồn thiên trọng thủy quyết lúc, nhưng từng muốn đến hôm nay, cơ hồ giết sạch ta Thanh Hà phái trưởng lão. Ta Tề Hiết hôm nay ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu." Tề Hiết từng chữ nói ra, trong ngôn ngữ ẩn chứa điên cuồng oán độc cùng sát ý. Cầm trong tay Thanh Ngọc Trường Mâu, hướng Lý Khâu phi thân đánh tới. Thanh Hà hoành không thuật, nửa không trung, Tề Hiết thần sắc phẫn nộ, khẽ quát một tiếng, màu xanh trường hà mãnh liệt mà ra, cùng cách khác tướng cùng một chỗ thẳng hướng Lý Khâu. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, khổng lồ pháp tướng động như lôi đình, mang theo cuồng phong, đối diện đánh tới. Hai tôn cao mấy trượng to lớn pháp tướng huy động binh khí, tại không trung ngang nhiên đụng vào nhau, màu xanh trường hà cùng xanh đậm đại giang cũng hung hăng đụng vào nhau, kích thích to lớn sóng lớn, nguyên khí tương hỗ mẫn diệt làm hao mòn. Hai tôn pháp tướng tại Thanh Hà Sơn trên không triển khai kịch liệt đại chiến. Lý Khâu hoàn toàn áp chế Tề Hiết, bất luận là pháp tướng va chạm hoặc là nguyên khí thuật đối oanh, đều là toàn diện áp chế. Lý Khâu sợ không cách nào hủy diệt toàn bộ Thanh Hà phái, sợ sẽ có đệ tử thừa dịp hắn cùng Tề Hiết bọn người giao thủ tứ tán đào tẩu, cho nên chẳng những không có sử xuất Hỗn Nguyên pháp tướng, càng là chỉ thi triển hồn thiên nguyên khí. Nhưng cứ việc chỉ là như vậy, hắn cho thấy thực lực cũng xa vượt xa quá Tề Hiết. Tề Hiết đối mặt Lý Khâu không hề có lực hoàn thủ, pháp tướng liền tựa như dễ nát ngọc khí không ngừng vỡ vụn, nguyên khí nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục như vậy, tựa hồ rất nhanh hắn liền sẽ nguyên khí hao hết. Nhưng Lý Khâu là sẽ không để cho Tề Hiết có thể một mực chịu tới nguyên khí hao hết. Nguyên khí đại thủ ấn, huy động hồn thiên chùy đem Tề Hiết đánh cho bay ngược mà đi. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lùng. Khổng lồ hồn thiên nguyên khí mãnh liệt mà ra, trăm trượng lớn nhỏ lam ngọc trưởng ấn, sinh động như thật, vân tay có thể thấy rõ ràng, vượt ngang thiên địa, hung hăng oanh kích mà đi. Tề Hiết huy động trường mâu, ý đồ diêu không khống chế màu xanh trường hà đánh thẳng tới, nửa đường lại bị xanh đậm đại giang chỗ chặn đường hà. Hắn thu hồi ánh mắt, cắn răng khẽ quát một tiếng, phóng thích đại lượng nguyên khí, biển cả vô lượng, hư không trung truyền ra to lớn sóng lớn thanh âm, màu xanh thủy triều mãnh liệt mà ra, che đậy mặt trời, phô thiên cái địa hướng Lam Ngọc Trưởng ấn hung ác đánh ra càn quét đi. Bành, hai đạo nguyên khí thuật tại không trung ngang nhiên va chạm. Nguyên khí kịch liệt mẫn diệt, màu xanh thủy triều hình thể phi tốc rút lại, Lam Ngọc Trưởng ấn bên trên bị màu xanh thủy triều đánh ra địa phương cũng là vết dạn dày đặc, hình thể bắt đầu thu nhỏ, ngắn ngủi mấy tức, cuối cùng màu xanh thủy triều triệt để bị mẫn diệt, trăm trượng lớn nhỏ Lam Ngọc Trưởng ấn cũng là rút lại đến mấy chục trượng lớn nhỏ. Lít nhà lít nhít vết dạn che kín toàn bộ trưởng ấn, giống như một kiện sắp vỡ vụ ngọc khí, không có ngăn cản, Lam Ngọc Trưởng ấn lưu lại mấy phần khủng bố uy thế. Đánh về phía Tề Hiết, Thanh Hà Hoành Không, Tề Hiết pháp tướng biến sắc, thi triển nguyên khí lại ngưng tụ ra một đầu màu xanh trường hà. Hoành Không xung kích hướng Lam Ngọc Trưởng ấn, ao ao ao, tại hắn thi triển xong Thanh Hà Hoành Không thuật, hư không trung lại truyền ra sóng lớn thanh âm, chỉ là so Tề Hiết Thanh Hà Hoành Không thanh thế càng mênh mông hơn khổng lồ. Mênh mông màu lam hải triều từ hư không trung sinh ra, thẳng lên trăm trượng, vượt ngang thiên địa, theo sát tại hồn thiên trưởng ấn về sau, thẳng hướng Tề Hiết. Hồn thiên trưởng ấn cùng màu xanh trường hà hung hăng đụng vào nhau, rốt cục chống đỡ không nổi, nhau nhau mẫn diệt tiêu tán tại giữa thiên địa. Tề Hiết nhìn xem xanh đậm thủy triều phô thiên cái địa gào thét đánh tới, ánh mắt sợ hãi, sắc mặt khó coi, phi thân muốn né tránh, nhưng sau một khắc liền bị xanh đậm thủy triều thôn phệ bao phủ. Lý Khâu ống tay áo vung lên, hải triều cuốn ngược mà quay về, lộ ra vỡ vụn hơn phân nửa, đã không có hình người màu xanh pháp tướng. Hắn phi thân mà lên, Lam Ngọc đại thủ giống như đao nhọn, một thanh cắm vào Tề Hiết pháp tướng vỡ vụn ngực. Đem hắn nhục thân từ pháp tướng bên trong túm ra, trước đó ngập trời thủy triều bên trong, Tề Hiết chân trái chỗ nguyên khí phòng hộ triệt để bị phá, bị nặng nề như núi hồn thiên nguyên khí nghiền nát, toàn bộ chân ngang gối mà đứt, Lý Khâu trong lòng bàn tay, Tề Hiết chân gãy chân chỗ lộ ra sâm bạch mảnh xương, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch, gần như bất tỉnh đi. Các ngươi Thanh Hà phái Thanh Hà ngưng chân quyết ở đâu? Lý Khâu nhìn xem trong lòng bàn tay Tề Hiết hỏi. Tề Hiết ánh mắt oán độc nhìn xem hắn, chết không mở miệng. Lý Khâu gặp hắn không nói cũng không có để ý hắn. Thu nhỏ pháp tướng biến thành chỉ có trượng cao, đại thủ giống như vồ con gà con nắm lấy Tề Hiết cổ. Hướng Tề Hiết vừa vặn bay ra cái gian phòng kia điện phòng mà đi. Đến điện trong phòng về sau, kết quả rất tùy tiện, ngay tại dưới giường một ngụm thanh đồng tiểu trong dương, tìm được ghi lại Thanh Hà ngưng chân quyết cùng hồn thiên trọng thủy quyết đồng giản. Đồng giản đã tới tay, Tề Hiết cũng liền vô dụng. Lý Khâu một tay nắm lấy hai quyển đồng giản, nhìn xem khác một cái tay bên trên Tề Hiết, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Tề Hiết cũng phát giác được sát ý của hắn, sắc mặt kịch biến, ánh mắt kinh hoàng, thôi động trong đan điền còn lại nguyên khí, ý đồ làm đánh cược lần cuối, nhưng hắn yếu ớt nhục thân ngay tại Lý Khâu pháp tướng trong tay cầm. Làm sao có thể so sánh hắn càng nhanh? Ken két, Lý Khâu trên tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Tề Hiết toàn bộ đầu bóp nát. Trang diện huyết tinh chi cực, bá, tiện tay đem Tề Hiết không đầu thi thể ném trên mặt đất. Lý Khâu tán đi pháp tướng, giết chết Tề Hiết về sau, hắn khí không sai biệt lắm đã tiêu tan, không có đối còn lại Thanh Hà phái đệ tử trắng trợn đến đâu giết chóc. Trực tiếp Giá Vân rời đi Thanh Hà Sơn, hắn cùng Thanh Hà phái thù hận xem như hiểu rõ. Thanh Hà ngưng chân quyết cũng toại nguyện lấy vào tay, suy nghĩ một chút, từ sau khi đi ra đến bây giờ, còn chưa trở về nhìn qua Nam Vân lão đạo. Lý Khâu dự định trở về nhìn một chút Nam Vân lão đạo, thuận tiện đem Thanh Hà ngưng chân quyết giao cho hắn. Bất quá tại hồi Thanh Tuyền quan trước đó, hắn dự định đi trước Thiên Vấn tổ chức tại Trương Quốc cứ điểm nhìn một chút, tính toán thời gian. Thiên Vấn tổ chức làm sao cũng hẳn là xác định Vưu Hầu cái chết, đồng thời hắn chỗ yêu cầu môn kia phòng ngự nguyên khí thuật cũng hẳn là có rơi vào Trương Quốc. Cốc Vềm, trước đây không lâu Trương Hầu tại trong đêm khuya bị thích khách giết chết, nhưng cũng không có cho Trương Quốc gây nên quá lớn dung chuyển. Thế tử sớm đã định tốt, thuận lợi đăng cơ vào chỗ, hết thảy an ổn quá độ. Chỉ là Trương Quốc trên phố lưu truyền Trương Hầu khi còn sống đi quá giới hạn lễ chế Tư Khắc Thiên Tử Ngọc Tỷ, sẽ có cường đại các nước chư hầu đem thay mặt thiên tử thảo phạt Trương Quốc một chuyện, khiến lòng người bàng hoàng, người đi trên đường đều so bình thường thiếu đi rất nhiều. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, cất bước đi vào trà phường. Trà phường hậu viện, phòng mờ mờ bên trong, Phùng Khâu đại nhân, ngài lần trước ủy thác đã bị xác nhận hoàn thành, phù hợp ngài yêu cầu phòng ngự nguyên khí thuật cũng đã đưa đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN